sau đó bỗng nhiên hướng Tôn Hữu Vọng cười quyến rũ. Tôn Hữu Vọng, ngươi lên núi đã hơn 3 năm phải không? Thường ngày ta có từng bạc đãi ngươi. Trên mặt Tôn Hữu Vọng hiện lên một tia áy náy, lắc đầu nói: đương gia đối với ta không tệ, như huynh đệ ruột thịt của mình, có chuyến buôn bán nào ngươi cũng là người phân bạc ít nhất, làm lụng vất vả nhưng lại đạt được kém nhất, ta có lỗi với ngươi. Nữ trùm thổ phỉ nở nụ cười, dung nhan tươi đẹp phóng xuất ra dáng tươi cười mị hoặc, làm toàn bộ đám thổ phỉ đều nhìn không được thần tình ngẩn ngơ. Nữ trùm thổ phỉ vừa cười vừa thản nhiên nói: ta không trách ngươi, người có ý chí, ta không miễn cưỡng, nhưng núi có quy cục, nếu muốn rời khỏi núi, phải trả giá hết mình. Nữ trùm thổ phỉ vừa nói chuyện thân hình lại không hề dự triệu phi thân bay lên, nhanh như thiểm điện nhắm thẳng Tôn Hữu Vọng, bàn tay trống trơn chợt hiện ra một đạo hàn băng trực thẳng cổ họng Tôn Hữu Vọng. Tôn Hữu Vọng thấy thế kinh hãi, hai chân nhún mạnh lui nhanh ra sau vài chục bước. Nhưng hàn mang trong tay nữ trùm thổ phỉ lại từng bước ép sát, dường như con rắn độc ẩn trong bãi cỏ đang nhìn thẳng con mồi, chưa chút nào thả lỏng. Bất luận Tôn Hữu Vọng làm sao né tránh, hàn mang thủy chung vẫn ở ngay cổ họng của hắn. Thân thủ của Tôn Hữu Vọng cũng không tệ, tránh né thối lui, không ngờ dùng một khoảnh khắc nữ trùm thổ phỉ nghiêng người kịp lấy ra binh khí, sau đó dồn khí đan điền chân lực hướng ra phía trước. Theo một tiếng thanh thúy như sắt đá giao nhau, nữ trùm thổ phỉ nhất thời lui ngược ra sau trở lại, vẫn đứng ở địa phương kia không nhúc nhích. Phương Tranh hiếu kỳ đánh giá tay nàng, phát hiện tay nàng trống không, kỳ quái binh khí của nàng giấu ở nơi nào. Đánh không trúng, toàn thân trở ra. Nữ trùm thổ phỉ ra vẻ tùy ý vỗ vỗ tay, gương mặt cười quyến rũ đến dị thường, trong lòng Phương Tranh không khỏi rùng mình, con ruột nhỏ này đúng là không phải người lương thiện, trong lúc cười nói lại xuất kỳ bất ý ra tay muốn lấy tính mạng người ta, chiếm hết tiên cơ. Phát hiện một chiêu không thể chế địch, lại quả đoán lui trở lại, chưa chút nào tham công liều lĩnh, xuất thủ sắc bén, thủ đoạn hung ác, tâm kế sâu trầm, thật sự là người cực sợ, lợi hại. Chẳng lẽ đây là cách sinh tồn trong ổ cướp? Tôn Hữu Vọng trải qua kinh hãi mới giật mình kịp thời đối chiêu, trên mặt toát mồ hôi, chỉ vào nữ trùm thổ phỉ cả giận nói: đương gia, ta nói đều là vì các huynh đệ, ngươi làm sao có thể nói hạ sát thủ liền hạ sát thủ? Lẽ nào ngươi liền tuyệt không niệm tình thủ túc hay sao? Nữ trùm thổ phỉ không có việc gì chậm rãi vuốt lại mái tóc thản nhiên nói: ngươi đã làm phản rời núi, có thể nào tính là huynh đệ của ta? Ngươi là hiểu rõ đối đãi địch nhân, ta từ trước tới nay sẽ không nương tay. Sắc mặt Tôn Hữu Vọng co quắp một chút, lập tức nhe răng cười nói: nếu đương gia xé sách ra mặt trước, như vậy đừng trách huynh đệ ta đắc tội. Dương Đại đương gia nói, nếu như đương gia không đáp ứng gia nhập núi của hắn, liền muốn huynh đệ chúng ta hợp lực bắt ngươi đưa lên Nhị Long Sơn. Nữ trùm thổ phỉ ngửa mặt lên trời cười to, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tôn Hữu Vọng, lãnh liệt nói: vậy ngươi cứ thử xem đi. Tôn Hữu Vọng, đừng nói lão nương khinh thường ngươi, ngươi không có bổn sự này. Tình thế đã đến mức không thể cứu vãn, hai bên đều rút ra binh khí, lập tức tản ra. Hai phương nhân mã hàng rào phân minh rằng co, hôm qua là những thổ phỉ huynh đệ còn cùng nhau uống rượu say sưa, hiện tại lại chia làm hai trận doanh, một trận nội chiến sống mái ngươi chết ta sống không sao tránh được. Phương Tranh xấu hổ đứng ngay trung gian hai phương đang rằng co, hắn nghĩ rất sợ hãi, rất muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn không dám, hiện tại ngay cả động hắn cũng không dám động một chút. Rất sợ động tác của hắn biến thành đạo hỏa lực và súng lệnh khiến cho hai phương sống mái lẫn nhau. Kỳ thực đám thổ phi nội chiến lẫn nhau vốn không liên quan gì tới hắn, nói thẳng, hắn không có chút hảo cảm đối với bất luận kẻ nào trong ổ cướp này, bọn họ chiến đấu với nhau bị thương hay chết bao nhiêu cũng không có gì đáng nói, hay nhất tất cả đều chết sạch còn bản thân hắn thì có thể nghênh ngang xuống núi.

sắc mặt của cả đám thổ phỉ đều xấu hổ vô cùng. Hai năm nay chúng ta làm ăn xác thực không tốt. Các huyên để thiếu tiền thu nhập, La Nguyệt Nương có lỗi với mọi người. Nếu các ngươi có phương pháp khác, muốn đầu kháo núi khác, La Nguyệt Nương không nói một lời, tại chỗ thả người, còn tống cho các ngươi một ít tiền, núi không chuyển nước chuyển, nếu đã đi đầu kháo người khác, mọi việc phải lưu lại đường gặp mặt nhau sau này, nhưng các ngươi thì sao? Muốn đầu Nhị Long Sơn thì cũng thôi, không ngờ còn muốn bắt chói ta đưa cho họ Dương của Nhị Long Sơn tranh công. Lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn hết rồi sao? Lão nương vất vả như vậy vì các ngươi chung quanh bôn ba ăn không đủ no, không đủ ấm, đói bụng chỉ dám ăn vài miếng bánh nướng, khát thì uống nước suối, tiết kiệm bạc mua thịt cá cho các ngươi xuống núi tìm kỹ nữ. Lão nương đối với các người dốc lòng hết sức, phút cuối cùng đổi lấy kết quả này. Đám vương bát đàn các ngươi có phải người hay không? La Nguyệt Nương càng nói càng ủy khuất. Lúc này hình tượng nữ trùm thổ phỉ hoàn toàn đổ nát, viền mắt nàng đỏ bừng, nước mắt ủy khuất tràn đầy hai gò má, bộ ngực cao ngất kịch liệt phập phồng. Phương Tranh chứng kiến trong lòng chợt cảm thấy đau lòng khó hiểu. Nếu không phải phụ thân của nàng không có người nối nghiệp, nói vậy một vị đại cô nương vốn ôn nhu nhược nhược cũng không nguyện vào rừng đi làm thổ phỉ phải không? Nữ tử giống như nàng hẳn là nên ngồi trong một khuê phòng đẹp như tranh, mười ngón tay dài nhỏ thêu hoa thêu mệt mỏi liền si ngốc ngồi bên cửa sổ, tay đỡ lý cằm, lòng mang tư ý xấu hổ đoán xem phụ mẫu sẽ tìm một niên thiếu tuấn tú nào đó, có đáng giá cho mình phó thác chung thân hay không. Thiếu nữ luôn ôm ập tình cảm như vậy, nhưng vị thiếu nữ này trên lưng gánh vác loại trách nhiệm mà không nên để cho nàng gánh vác. Lúc này Phương Tranh cũng không khỏi lòng đầy căm phẫn, bước về phía trước một bước lớn tiếng nói. Nói các ngươi là kẻ vô tình thật đúng là không nói sai. Đương gia dốc hết tâm huyết cho các ngươi, ngày đêm làm lụng vất vả, còn các ngươi? Các ngươi đã làm gì cho đương gia? Ăn không phải trả tiền, uống cũng không phải mua, để đương gia nuôi dưỡng không nói, con mẹ nó còn ăn cây táo rào cây sung, đương gia nuôi con chó còn trung tâm hơn các ngươi. Lấy thân thủ của nàng, nơi nào không thể đi. Làm một cuộc buôn bán, một người ăn no toàn gia không đói bụng còn không phải quá dễ dàng. Vì sao nàng còn phải khổ cực như vậy nuôi dưỡng đám phế vật các ngươi? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Còn không phải là vì nghĩa khí, để cho đám phế vật các ngươi không đến mức chết đói. Bị La Nguyệt Nương mắng, đám thổ phỉ đương nhiên không phản đối, nhưng bị Phương Tranh mắng một trận có chút người có thể nghĩ không thông, không ít người nghe vậy đều thần sắc bất thiện trừng mắt nhìn hắn. Phương Tranh vừa nói xong liền hối hận, kháo, lại không thanh tỉnh rồi. Lập tức vừa nghĩ, hiện tại trong mắt họ ta cũng có thân phận là thổ phỉ, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng thổ phỉ vinh quang trở về, ta có cái gì không dám nói. Vì vậy sau khi Phương Tranh sợ hãi rụt cổ, tiếp đó lại lớn ngực quay về đám thổ phỉ đang trừng mắt, ác giọng nói: làm sao vậy? Ta nói sai rồi sao? Nhìn ta như thế để làm chi? Không vừa mắt phải không? Đi ra đấu tay đôi. Trong đám người liền có hai gã cao to khôi ngô đi ra, vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Phương Tranh cười nhạt không ngớt, kháo, nói lỡ miệng. Phương Tranh không chút do dự nhảy ngược núp sau lưng La Nguyệt Nương, ló đầu nói: có gan thì theo ta giảng đạo lý, nói sự thật, xem ta có sợ ngươi không. Mọi người hèn mọn, vô sỉ. Tâm tình La Nguyệt Nương khôi phục lại bình tĩnh, trách mắng: câm miệng hết cho lão nương. Chuyện tôn hữu vọng phản bội, kết quả các ngươi cũng đã thấy. Việc này còn chưa xong đâu, hắn sâu chuỗi đến hơn 100 huyên đệ, một mình hắn làm không được, còn có ai là đồng mưu? Là một hán tử, cứ đứng ra, La Nguyệt Nương xem ngươi là huyên đệ. Trong đám người lại rối loạn, mọi người hai mặt nhìn nhau, có người cúi đầu không nói, có người châu đầu vé tai. Một lát, trong đám người có hai thổ phỉ rụt rè sợ hãi đi ra, gương mặt như màu đất, nhưng vẫn cắn răng cố gắng tự trấn tĩnh. Bọn họ biết, dù không đi ra cũng không được, chuyện này chỉ cần tùy tiện hỏi vài người là có thể điều tra rõ, còn không bằng tự mình đứng ra thừa nhận còn tốt hơn. Hai gã thổ phỉ dưới ánh mắt thông cảm hoặc oán hận của mọi người, đi tới trước mặt La Nguyệt Nương quỳ xuống cúi đầu không nói một câu. La Nguyệt Nương cắn răng, nhìn chằm chằm hai người một lát không nói, cuối cùng nàng cười lạnh. Trần Cẩu Tử, Trình Lão Thất, các ngươi thật đủ nghĩa khí. Ta có được loại thủ hạ như các ngươi là phúc khí của ta. Sắc mặt hai người đã sớm tái nhợt, trong đó một người lộ vẻ sầu thảm nói.